Chương 224, Tạ Gia Cát Tường lời nói, 24 tháng 8. Hồng Tảo nhìn nàng cha đi ra ngoài một chuyến hãy cầm về đến một cái đỏ để mạ vàng sơn khắc ngũ thải mẫu đơn cùng một đôi bạch đầu ông phú quý đầu bạc mới gương cháp, chưa phát giác kỳ quái hỏi, cha, cái này diễn tấu đến một chuyến liền vì đưa cái này gương chiếc hộp vừa Hồng Tảo tại chủ viện nghe được khách đường bên kia diễn tấu động tĩnh không phải so đại định tiểu định ngày đó tiểu kia động tĩnh lớn đến liền vừa nằm xuống nghỉ ngơi Trần Thổ Căn cùng Trần Cát Thị cũng không dám chậm trễ lần. Nữa thu thập chỉnh tề đến nhà chính nghe tin tức, nhưng không nghĩ Tạ Gia dòng trống khua chiêng đến liền cho đưa một cái hộp trang điểm tử. Lý Mãn Độn cũng là gương mặt một lời khó nói hết, không phải sẽ đưa như thế một cái hộp sao, cũng đáng giá mười vài cái chuyên đi một chuyến liền vì một cái một bộ tứ thư lớn như vậy điểm chiếc hộp dùng tám diễn tấu, Lý Mãn Độn cũng rất chịu phục. Hồng Tảo nghĩ một chút xoay mặt hỏi Toàn Hỷ Nương, gió này tục trong có đưa gương chiếc hộp sao? Toàn Hỷ Nương gật đầu nói, có, ngược lại là có, chính là không lớn thường thấy, đây chính là chưa thấy qua. Huyền chuyển cách nói, Hồng Tảo chớp chớp mắt, mở ra chiếc hộp. Nắp hộp mở ra một cái chớp mắt, Hồng Tảo nhìn đến bên trong một chương in song hỉ màu đỏ hoa tiên, chưa phát giác trong lòng nhảy dựng lao. Hồng Tảo lòng nói, cái này giữa ban ngày tại sao có thể có loại kiếp trước cổ xưa thanh xuân ngôn tình trong kịch tiểu nam sinh cho tiểu nữ sinh túi sách nhét thư tình tức coi cảm giác chân chính là sống lâu gặp. Lý Mãn Độn khoe mắt liếc về chiếc hộp trong có tờ giấy, lập tức không rõ tình hình kinh ngạc nói, trong cái hộp này còn có danh mục quà tặng ta. Nhìn xem đều viết cái gì không nói lời gì, Lý Mãn Độn lập tức thò đầu lớn tiếng nói ra, thiên hương sinh cũng muốn, lang hoa chiếu ngọc người. Khanh mà sơ tóc đen. Nghĩ khanh cùng đầu bạc. Hồng Tảo không nghĩ đến cha nàng hội trước mặt mọi người niệm đọc không biết do ai viết thay giúp Tạ Thượng viết đến đưa cho nàng tình thơ. Trong lúc nhất thời xấu hổ được không thể lời nói, chỉ có thể ở trong nội tâm điên cuồng thổ tào cha nàng không tôn trọng nàng riêng tư cùng với Tạ Thượng nhân tiểu quỷ đại. Không có việc gì làm như thế cái đại yêu thiêu thân, tuy rằng Lý Mãn Độn không đại minh trắng non nghĩ, lang hoa, ngọc người, tóc đen đều là ý gì, nhưng câu đầu tiên thiên hương. Cùng một câu cuối cùng đầu bạc, lại là hiểu. Vì thế Lý Mãn Độn niệm xong sau còn cùng một phòng nghe được không hiểu thấu người giải thích. Khu, Lý Mãn Độn tự tin lời nói, cái này đầu một câu thiên hương, chính là chỉ cái này chiếc hộp ngoài khắc hoa mẫu đơn. Mẫu đơn không phải là quốc sắc thiên hương sao? Tuy rằng trong phòng tất cả mọi người chưa từng thấy qua chân thật hoa mẫu đơn, nhưng đều nghe người ta nói qua, lập tức đều không khỏi sôi nổi gật đầu, tỏ vẻ tán đồng. Lý Mãn Độn tiếp tục nói ra, cái này mẫu đơn đâu lại đại biểu phú quý, như thế thêm một câu cuối cùng đầu bạc, liền chính tốt ấn chứng gương chiếc hộp bên ngoài khắc phú quý đầu bạc hoa văn. Cho nên, đây là giấy cùng chiếc hộp là một bộ, đều là thảo khẩu thải ý tứ. Chậc chậc, cái này người Tạ Gia chú ý, Cát Tường lời nói cùng chúng ta người nông dân việc nhà nói không quá giống nhau. Hồng Tảo, cái này giấy ngươi hảo hảo thu. Không chuẩn ngươi tiến Tạ Gia sau có thể sử dụng được. Hồng Tảo người trong phòng đều là thất học hoặc là chuẩn thất học, ai cũng không biết trong thơ khanh là thân ái ý tứ, tự nhiên là Lý Mãn Độn như thế nào nói liền sao lại tin. So với trên giấy viết cái gì bọn họ càng hiếu kỳ chiếc hộp trong trang đến cùng là cái gì, tỉ như Trần Cát Thị hoàn toàn liền không biết thế gian còn có son phấn linh tinh tồn tại. Tự nhiên cũng chưa nghe nói qua cái gì gương chiếc hộp. Các nàng thanh vĩ thôn cô nương đi ra ngoài phần lớn chỉ là một phen cây lược gỗ cùng một cái trúc bề đi châm tuyến biển tử trong nhất đẩy liền xong việc. Chính là kia đỉnh chú ý người ta cũng liền nhiều trang gương đồng đầu gỗ cháp, các nàng gọi hộp trang điểm hoặc là trải đầu cháp. Trần Cát Thị một nữ nhân đều không biết sự tình, giống Trần Thổ Can, Trần Long, Vương Thạch đầu phụ tử chờ nam nhân liền càng không biết. Bọn họ nhìn Tạ Gia đưa tới cháp so lúc trước cho bọn hắn hà bao cháp cùng nghiên mực cháp đều đại, hơn nữa khắc hoa cũng càng rườm rà tinh xảo, đều không khỏi suy đoán cái này gương đến cùng là cái gì. Lý Đào Hoa hiện ngược lại là biết gương cháp sử dụng, nàng mắt thấy liền nàng công công đều nhìn chằm chằm Hồng Tảo gương chiếc hộp xem nhìn, liền nhanh chóng nói ra, Hồng Tảo, tức là Tạ Gia đưa cho ngươi, ngươi mà cầm lại phòng từ từ xem đi. Cái này nhà chính trước hết để cho ngươi đại cứu ăn cơm trải đầu chiếc hộp trong phòng mấy nam nhân, tính cả Lý Mãn Độn tại nội đô có chút xấu hổ. Tuy rằng vô luận cao trang thôn vẫn là thanh vĩ thôn đều không có nhà trai hạ trải đầu chiếc hộp tập tục, nhưng làm người từng trải, ai khi còn trẻ tuổi không cho thích cô nương hoặc là mới cưới tức phụ đưa qua hoa nhi, trái cây cùng lông chim, cái gì a, cái này Tạ Gia thiếu gia có tiền, cho tức phụ đưa đem lược cũng là có. Vì thế, Lý Mãn Độn cũng tỉnh ngộ lại. vì sao hôm nay đến là Tạ thiếu gia tiểu tư hiển vinh cùng Trấn Lý? Đây là Tạ thiếu gia đang cho hắn khuê nữ lấy lòng đâu, mà vừa rồi tờ giấy kia, sợ cũng không phải bình thường. Cắt Tường lời nói, không thì sẽ không thu tại trong cháp tỉnh táo lại. Lý Mãn Độn chột dạ được chóp mũi đều ra mồ hôi. Hắn lau một phen mặt, theo phụ hòa nói, đối, đối, Hồng Tảo nhanh chóng đem đồ vật thu ngươi phòng đi. Đại cứu ngươi còn chưa ăn cơm nữa, Hồng Tảo ước gì mọi người lực chú ý rời đi. Nàng khép lại cháp, Từ Toàn Hỉ nương giúp nàng đem cháp chuyển vào phòng ngủ. Trên kháng cháp cất xong cháp, Hồng Tảo mở ra cháp cầm ra hoa tiên nhanh chóng gác nhị gác nhét vào tay áo túi. Toàn Hỉ nương nhìn thấy, cũng chỉ làm như không nhìn thấy. Toàn Hỉ nương trình độ văn hóa tuy rằng không cao, nhưng ở giúp người xử lý việc vui trong quá trình đã thấy nhiều công tử tiểu thư cẩm thư đưa tình kịch văn, tất nhiên là trong lòng biết rõ ràng, thấy nhưng không thể trách. Toàn Hỉ nương nhìn thấy trong cháp có một cái lăng kính viễn thị, một phen cây lược gỗ, một cái trúc bề, một cái vịt trứng phấn, một hộp tiên chi cùng một bình quế hoa dầu lục dạng vật, liền cố ý cười nói, Lý tiểu thư, trong cái hộp này có ba cái phấn thải cái chai, ngài nhanh nhìn một cái bên trong đều trang chút cái gì. Hồng Tảo phủi phủi ống tay áo, trang như vô sự cầm lấy ba cái trong chai duy nhất mảnh dài cái chai, mở ra hít ngửi, ngửi được nhất cổ nồng đậm quế hoa vị, chưa phát giác cười. Nói, chai này trong chứa là dầu bôi tóc Lý Đào Hoa phủ nàng bà tiến vào vừa lúc nghe, cũng cười nói, Hồng Tảo, cái này dầu bôi tóc mùi gì, cho ta cũng ngửi ngửi. Lý Đào Hoa tiếp nhận Hồng Tảo đưa tới dầu bôi tóc, chính mình hít ngửi, sau đó lại đưa tới Trần Cắt Thị chóp mũi cười nói, Nương, ngài cũng ngửi ngửi cái này Tạ gia quế hoa dầu. Trần Cắt Thị theo lời khịt khịt mũi, kìm lòng không đặng lập khen, hương chuyển tức nhịn không được hỏi, cái này dầu bôi tóc làm gì dùng? Như thế nào thơm như? Vậy nghe vậy Hồng Tảo nhịn không được nở nụ cười. Long thích cái đẹp mọi người đều có. Người nông dân ra ngày nghèo khổ, mua không nổi quế hoa dầu, các nữ nhân việc nhà liền dùng đầu gỗ vụn bảo ngâm nước chải đầu. Tỷ như nàng cứu nãi nãi, một đời không dùng qua dầu bôi tóc, nhưng điểm này cũng không gây trở ngại nàng hôm nay đến nhà nàng làm khách khi đem búi tóc sơ cùng nhau chỉnh chỉnh, một tia không loạn, làm một cái thể diện tiểu lao thái thái. Cứu nãi nãi. Hồng Tảo cười giải thích, cái này dầu bôi tóc chính là nhà chúng ta thường dùng vụn bảo nước. Nghe Hồng Tảo nói chuyện với Trần Cắt Thị thản nhiên tự nhiên nói chúng ta, việc nhà, vụn bảo nước, Toàn Hỉ nương trong mắt cũng không khỏi thêm ý cười. Toàn Hỉ nương thông thường thăm hết nhà này đến nhà kia, làm người xử sự tự có một bộ. Quen biết hơn một tháng, Toàn Hỉ nương dĩ nhiên biết được Hồng Tảo quả thật nhân tài xuất chúng. Nàng không vì cao gả mà kiêu ngạo, cũng không vì xuất thân mà từ bỉ. Hằng ngày đối xử với mọi người hòa khí có chừng mực, gặp chuyện bình tĩnh không nội táo, đúng là nhà giàu người ta đương ra mãi mãi lý tưởng nhân tuyển. Vì vậy Lý Mãn Độn một nhà tuy đối Toàn Hỉ nương các loại khách khí, nhưng Toàn Hỉ nương một chút đều không để ở trong lòng. Nàng trải qua nhân sự, biết mình tại phú quý người trong mắt chính là cái lấy tiền làm việc nhân viên, nàng có tự mình hiểu lấy. Nhưng bây giờ xem đến Hồng Tảo cùng nàng cứu mãi mãi nói chuyện cái này sợi thân thiết vẻ nhi, Toàn Hỉ nương lâu không gợn sóng tâm khó được sinh ra vài phần thích tục ngữ. Nói một câu đem người nói giỡn, một câu đem người nói nhảy. Toàn Hỉ nương thầm nghĩ, cái này Lý gia cô nương có thể buông xuống dáng vẻ dỗ dành một cái không thường gặp mặt nghèo lao thái thái vui vẻ, chỉ phần này tâm liền khó được. Trước Tạ đại mãi mãi nói nàng cho nhi tử cưới vợ là cưới vợ cưới đức, xem ra cũng không phải tùy tiện nói đến của người. Vương Thạch Đầu cùng Trần Thổ Căn tại Lý Mãn Độn kết hôn từng khi gặp qua một hồi, nay hơn 10 năm đi qua ngược lại là đều còn nhận biết. Lập tức trong hai người tại nhà chính không khỏi liền nhắc tới năm đó, tất nhiên là cảm khái vô hạn. Mà đợi cơm tối uống nửa rượu, lời này liền càng nhiều, là này một đêm liền Lý Mãn Độn, Trần Long tại nội đô uống nhiều quá. 23 tháng 8 sáng sớm, Tạ thượng tiểu tư Hiển Vinh cùng Trấn Lý lại tới nữa, Lý Mãn Độn nghe tin đi khách đường, trở về lại cái Hồng Tảo một cái có khắc các loại chiết cành hoa cỏ gỗ lim cháp. Được hôm qua gương cháp giao hấn, hôm nay Lý Mãn Độn là không dám nhìn nữa trong cháp đồ. Thì ngược lại Hồng Tảo nhìn một phòng người đều làm bộ như không thèm để ý lén lút bộ dáng, tâm tình táo bạo, từ lúc mở cháp. Quả nhiên, cháp chính chung lại có một chương hoa tiên. Năm tháng không lo sầu, hoa cỏ bốn mùa xuân. Niên hoa sáng quắc diễm, kết tóc cùng châm hoa. Hồng Tảo ngắm một cái hoa tiên sau bình tĩnh gấp, sau đó đem cháp bưng cho Lý Mãn Độn nhìn. Cha! Hồng Tảo nói, là một hộp trên đầu mang hoa cỏ. Nghe nói là hoa cải, Lý Mãn Độn lúng túng hơn, hắn thật sự tuyệt không muốn biết Tạ Thượng cho hắn khuê nữ đều đưa chút cái gì. Nhưng ở nhiều người như vậy, Lý Mãn Độn lại không tốt cùng mới chỉ 7 tuổi nữ nhi nói rõ loại này tiểu phu thê tại tư vật này không nên cho hắn nhìn, liền chỉ phải kiên trì nhìn thoáng qua đưa tới trước mặt cháp. Lý Mãn Độn nhìn đến kia trong cháp lộn xộn có 12 cái tiểu cách, mỗi cái tiểu cách trong các để một đôi tinh xảo hoa cỏ, trong đó hắn có thể nhận thức liền có mai hoa, đào hoa, mẫu đơn, thạch liễu, hoa sen, quế hoa, cúc hoa chờ vài dạng, sau đó không biết lại có 5-6 dạng. Qua loa nhìn xong, Lý Mãn Độn đánh cái ha ha miễn cưỡng khen, ha ha, hồng tảo, cái này hoa cỏ làm được xảo, nhìn xem cùng thật sự dường như, hơn nữa trong đó còn có không ít là trên thị trường chưa từng có qua mới mẻ đa dạng. Cái này hoa ngươi hảo hảo thu, sợ là cả đời đều đủ xử một đời hồng tảo. Hồng tảo vừa đem hoa cháp thu thập xong, thanh trang tử trang người đã đến, sau đó chỉ chốc lát sau Lý gia tộc người cũng đều trang phục lộng lây đến. Lý Mãn Độn có thể đem thanh trang tử trang người giao do Dư Trang đầu chiêu đãi, nhưng đối với tộc nhân lại là được tự mình đi nên. Cùng Vương Thị đến cửa trang khẩu tiếp người. Hàn huyên sau đó, Lý Mãn Độn theo thường lệ đem nam khách mời vào khách đường, nữ khách thì từ Vương Thị lĩnh vào chủ viện. Ngoại trừ Lý gia tam phòng người, trong tộc mặt khác hơn 10 phòng người đều là đầu trở về quê trang, lập tức không khỏi vừa đi vừa nhìn biên nghị luận. Hôm nay xuyên một thân tơ lụa trường bào Lý Cao Địa nghe các tộc nhân nghị luận trưởng tử cái này thôn trang đá vụn đường giá trị bao nhiêu tiền, hoa thụ giá trị bao nhiêu tiền, hòn giả sơn giá trị bao nhiêu tiền, cái này đá vụn đường, hoa thụ cùng hòn giả sơn chiếm nhìn ra lại là vài mẫu, đang trực bao nhiêu tiền sau, cái này trong nội tâm đầu liền cùng ăn hạt sen tâm bình thường chua xót phân ra, trưởng tử phần này gia nghiệp lại không có quan hệ gì với hắn, hắn hiện không nói nhường trưởng. Tử giúp đỡ Mãn Thương cùng Mãn Viên, chính là hắn chính mình nghĩ cùng trưởng tử thương lượng sự tình điểm đều còn phải trước suy nghĩ một hồi có thích hợp hay không, chân chính là một chút tính tình cũng không thể có. Lý Quý Vũ sớm biết rằng hắn đại bá trong thôn trang nhiều, đáng giá, nhưng hôm nay nghe các tộc nhân lần này nghị luận phía sau mới biết được hắn đại bá cái này thôn trang từng ngọn cây cọng cỏ, liền trong sông tàn phá lá sen đều có thể bán tiền, chưa phát giác càng thêm kiên định. Cố gắng đọc sách tâm tư Tạ gia phát đạt không phải chính là từ Tạ Lao Thái gia đậu tiến sĩ bắt đầu đi vào thích lều, Lý Cao Địa án Lý Mãn Độn ý bảo đi chính mình đã từng chỗ ngồi đi, sau đó liền thấy được chiếm trước hắn chủ bàn chủ vị Trần Thổ Can. Ngươi cứu đến Lý Cao Địa không thể tin được hỏi Lý Mãn Độn. Ân, hôm qua đến. Lý Mãn Độn phảng phất như vô sự cười nói, cha, nghĩ muốn cứu đường xá vất vả, hôm qua liền không đi thôn cho ngài truyền tin. Không thì ngài nếu là ấn lễ thu xếp chiêu đãi, ngược lại là hai bên đều không được an. Dù sao hiện tại ngài hai vị liền thấy mặt, hơn nữa vẫn ngồi ở cùng nhau, cũng không chậm trễ nói chuyện tuyệt không muốn gặp đến Trần Thổ Căn. Lý Cao Địa Lý Xuân Sơn nhìn thấy Trần Thổ Căn cũng là ngẩn ra, nhưng chờ hồi tưởng lên sau liền nhanh chóng đẩy Lý Cao Địa một phen, thấp giọng khuyên nhủ, đệ ai, ngươi lại không đi qua chào hỏi liền muốn cho bọn tiểu bối chế rêu. Lý Cao Địa nhìn bộ tộc người đều nhìn hắn. Chờ hắn trước làm, thật sự không có cách nào khác chỉ phải tiến lên chắp tay miễn. Cưỡng cười nói, đại ca, ngươi thế nào đến ngươi nhìn Mãn Độn chưa nói, ta cũng không biết. Cái này, trong nhà ngươi cũng khỏe đi sớm ở đến trước Trần Thổ Căn liền muốn qua lúc này nhìn thấy Lý Cao Địa cái này tâm nhãn thiên đến nách đi phụ lòng hắn sẽ như thế nào, nhưng ở hôm qua đến Lý Mãn Độn thôn trang sau, Trần Thổ Căn liền đổi chủ ý tục ngữ nói ném chuột sợ vỡ đồ. Trần Thổ Căn nghĩ. Hắn cháu ngoại trai Lý Mãn Độn ngày vừa lúc, hắn rất không cần vì tên xuất sinh này nhường cháu ngoại trai khó xử. Ta tìm đến Lý Thị Tộc Trưởng. Trần Thổ Căn xoay mặt hỏi Lý Phong Thu, Lý Tộc Trưởng, ta hôm nay đến liền muốn hỏi ngươi một sự kiện. Muội muội ta Trần Thị có phải hay không vẫn là cái này Lý gia tam phòng nguyên phối vợ lớn Trần Cứu gia? Lý Phong Thu nhanh chóng tỏ thái độ, nhìn ngài nói. Năm đó ta tiểu thúc cưới tiểu thím là ta gia nãi hạ kết thân. Gia phả cũng là ta ra trong tay cho thượng, như thế nào có thể biến vừa là như vậy? Trần Thổ Căn không khách khí hỏi, ta đây cháu ngoại trai Mãn Độn Lý Phong Thu như thế nào có thể làm cho Trần gia người vào hôm nay gây sự? Lập tức nhanh chóng ngắt lời nói, Mãn Độn tự nhiên là ta Lý gia tam phòng nguyên trưởng tử, con trai của hắn quý trung là nguyên đích trưởng tôn. Đây đều là gia phả viết rõ ràng. Trần Cứu gia có cái gì hiểu lầm, chúng ta ngồi xuống từ từ nói. Tiểu thúc ca. Ngài nhanh chóng ngồi, nhị thúc, ngài cũng ngồi, ngài hai cái không ngồi, những người khác đều không tốt ngồi. Lý Cao Địa mắt thấy Trần Thổ Căn không có trở ngại ngăn đón Phương Do Dự tại Trần Thổ Căn bên cạnh ngồi xuống. Phong tục trong cứu cứu địa vị xưa nay tôn sùng đừng nói là tại Quế Trang, chính là đổi đến Cao Trang thôn Lão Trạch, nhà chính chủ bản chủ vị cũng đều là Trần Thổ Căn. Lý Xuân Sơn theo tại chủ bản ghế trên ngồi xuống, Lý Phong Thu nhìn Vương Thạch Đầu tại, như được đại xá, vội vàng nói, Vương huynh đệ, người ngồi trước. Nhìn Vương Thạch Đầu sát bên Lý Cao Địa ngồi, Lý Phong Thu lại chào hỏi Trần Long ngồi, sau đó mình mới sát bên Vương Thạch Đầu ngồi xuống. Còn lại hai cái vị trí, một cái nhất định là Lý Mãn Đột, một cái khác ấn trưởng ấu có thứ tự nguyên nên Lý Mãn Lũng. Nhưng Lý Mãn Lũng không nghĩ HNG hắn tiểu thúc ra cái này nổi nước đủ, liền cùng Lý Quý Lâm cười nói, Quý Lâm, ngươi là tổng tử. Chủ ban cái vị trí kia ngươi đi ngồi. Lý Quý Lâm.